Thiên Hồng Ma Đảo, chương 77, Phong Vân Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong cũng không biết. Khoảng thời gian hắn hôn mê bất tỉnh, cả giới tu chân trên vô cực tinh tụ tập lên, liên tục đi vào ma thần điện dẫn ra Mặc Kỳ Lân đó. Vây công hai lần, nhưng không chỉ không đem Mặc Kỳ Lân giết chết, còn bị Mặc Kỳ Lân cuồng tình đại phát dùng hàn khí giết chết hơn ngàn người tu chân. Kết quả như vậy khiến các thế lực tu chân các nơi trên vô cực tinh khiếp sợ. Bởi vì Mặc Kỳ Lân đó không chỉ là miệng phun âm hàn khí lợi hại, và trình độ cường hãn cứng cỏi của thân thể cũng là khiến người ta có mà tưởng tượng. Cho dù là với tiên kiếm của cửu kiếp tán tiên Thanh Phong Minh Nguyệt đi công kích Mặc Kỳ Lân, cũng chỉ là khó có thể khiến hắn chịu đau mà thôi, cũng không có thể cho nó tạo thành thương tổn có hiệu quả. Vẫn tốt là Mặc Kỳ Lân này giống như đã bị thứ nào hạn chế, không thể rời khỏi quá xa khoảng cách ma thần điện. Nếu không một khi cho nó xông đến trong thành thị rộng lớn của vô cực tinh, vậy thì sẽ nhấc lên một trận gió tanh máu mưa. Trong một khoảng thời gian, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa lớn ma thần điện rộng mở, mà lại không có ai dám bước vào trong điện một bước. Mặc dù hấp dẫn của tiên khí rất lớn, nhưng với sinh mệnh bản thân so nhau vẫn là có thể bỏ cuộc. Trên đường đi đến nơi ở của gia chủ Lâm Thiên Hào, Lâm Diệp nói cho Lâm Phong nghe những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian hôn mê. Không ngờ Lâm Phong hôn mê suốt 2 tháng. Nhưng trong lòng Lâm Phong quan tâm lại là, Mặc Kỳ Lân hung hãn đó rốt cuộc từ đâu mà đến? Tại sao lại bị giam cầm trong ma thần điện? Nghĩ tới đây, Lâm Phong có chút vội vã muốn đánh thức ý thức của ma thần Khảm Phổ đang ẩn náu trong nguyên anh chính mình. Chi tiết hướng vấn hỏi hắn một phen chuyện liên quan đến Mặc Kỳ Lân. Nhưng vẫn tốt là Lâm Phong khống chế được tò mò nhất thời của bản thân, cũng không có đánh thức ma thần Khảm Phổ. Đến nơi ở của Lâm Thiên Hào, Lâm Diệp vỗ nhẹ bả vai Lâm Phong nói, Phong Nhi, chúng ta đi vào, cho sư tổ ngoi một ngạc nhiên. Lâm Phong cũng nặng nề gật gật đầu, liền với Lâm Diệp cùng nhau đi vào chỗ ở của Lâm Thiên Hào. Trong phòng rộng lớn trống rỗng, không có trang trí cái gì đặc biệt. Vị trí dựa vào bên trái một chút trong phòng lúc này có một bóng lưng to lớn đang đứng, lặng lẽ giống như đang nghĩ chuyện gì. Lâm Diệp đi lên phía trước nói, sư phụ, ngài xem ai đến đây. Lâm Thiên Hào xoay thân hình cao lớn thẳng tắp qua. Khi nhìn thấy Lâm Phong, trên mặt tràn ngập biểu tình không thể tin tưởng. Lâm Phong, Diệp Nhi, cái này là chuyện gì thế? Lâm Thiên Hào nhìn về phía Lâm Diệp hỏi. Sư phụ, Phong Nhi hắn không có chết, chỉ là vẫn hôn mê bất tỉnh, vừa rồi mới tỉnh dậy tới. Ta liền dẫn hắn đến gặp sư phụ. Sư phụ ngươi cẩn thận xem xét Phong Nhi một cái, nhìn hắn có cái gì biến hóa không? Lâm Diệp khẽ cười nói, nhìn lấy Lâm Thiên Hào cẩn thận xem xét biến hóa của chính mình. Trong lòng của Lâm Phong rất cảm động. Không nghĩ tới bình thường gia chủ Lâm Thiên Hào khoảng cách khá xa với bản thân lại quan tâm chính mình như thế. Đương nhiên Lâm Phong không biết, ở trong lòng Lâm Thiên Hào, trong đông đảo đệ tử Lâm gia, chỉ có Lâm Diệp là đệ tử thân truyền của hắn, mà Lâm Phong lại là đệ tử duy nhất của Lâm Diệp. Cho dù là Lâm Phong không phải là lương tài có thiên chất cực cao, Lâm Thiên Hào cũng sẽ đối với hắn với mắt khác đối đãi. Luyện thần kỳ, Lâm Phong ngươi đã đi vào luyện thần kỳ. Tại sao lại nhanh như vậy? Lâm Thiên Hào kinh hãi nói. Lâm Phong vội vàng gật đầu nói. Sư tổ, ta cũng không biết tại sao như thế. Chỉ cảm giác linh khí trong cơ thể đã hoàn thành chuyển hóa thành lực chân nguyên. Nhận biết với thiên địa vạn vật lại sâu một chút. Dường như có thể với chúng nó kết hợp thành một đi cảm nhận ảo diệu của tự nhiên. Lâm Thiên Hào trầm ngâm nói. Nếu Lâm Phong ngươi đi vào luyện thần kỳ, như vậy ngươi liền từ đệ tử tinh anh của Lâm gia ta trực tiếp thăng tiến vì người bảo hộ. Ở Lâm gia chúng ta, Chỉ cần thành công đột phá đến cảnh giới luyện thần kỳ, thì sẽ trở thành người bảo hộ gia tộc của Lâm gia ta. Người bảo hộ có thể tu luyện võ kỹ cao cấp của Lâm gia. Phong Vân Động. Phong Vân Động là võ kỹ cao cấp của tổ tiên Lâm gia ta Lâm Quân Dịch sáng chế. Có thể đem lực chân nguyên của bản thân thôi phát ra ngoài cơ thể. Ngừng hóa thành với chân thân vô nhị của ảo ảnh công kích kẻ địch. Mỗi một tôn ảo ảnh có thể công kích kẻ địch một lần. Lực công kích đều có cùng uy lực giống nhau với chân thân. Lâm Thiên Hào dừng lại một chút lại nói. Phong Vân Động chia làm 3 cấp độ tu luyện. Cấp độ thứ nhất tên là vô cụ. Tu luyện đến cảnh giới vô cụ có thể đem lực chân nguyên ảo hóa ra 36 tôn phân thân công kích kẻ địch. Cấp độ thứ hai tên là sát hồn. Tu luyện đến cảnh giới sát hồn có thể đem lực chân nguyên ảo hóa thành 72 tôn phân thân công kích kẻ địch. Cấp độ thứ ba tên là quân vương. Tu luyện đến cảnh giới quân vương có thể đem lực chân nguyên ảo hóa thành 108 tôn phân thân công kích kẻ địch. Thật ra đem Phong Vân Động tu luyện đến cảnh giới quân vương cũng không phải là cảnh giới cao nhất. Trên quân vương còn có một cấp độ cao nhất, chính là đem tất cả lực chân nguyên của bản thân tụ tập ngưng luyện đến trên một tôn phân thân. Tôn phân thân này có thể liên tục công kích kẻ địch đến khi chết. Cấp độ này có tên là Chí Tôn. Lâm gia ta trăm vạn năm đến nay chỉ có tổ tiên Lâm Quân Dịch tu luyện đến cảnh giới đó. Đến giờ đều chưa có ai có thể tu luyện đến. Lâm Phong nghi hoặc nói. Sư tổ, chẳng lẽ nói Phong Vân Động cảnh giới tầng cuối cùng khó đột phá như thế sao? Lâm Thiên Hào trầm giọng nói. Không sai. Khi lúc ngươi tu luyện đến cảnh giới quân vương của Phong Vân Động, muốn đem dung hợp lực chân nguyên thêm vào lực tinh thần, ảo hóa vì phân thân cũng không phải đặc biệt khó. Chỉ cần lượng lực chân nguyên với lực tinh thần đạt đến tiêu chuẩn có thể thi triển quân vương là được. Nhưng, lúc muốn đem lực chân nguyên và lực tinh thần phản qua lại tụ hợp thành một thể ban đầu phân tán đến các phân thân, người sẽ phát hiện, đó là việc cực kỳ khó khăn. Phân tán đều với dung hợp tinh túy là hai khái niệm hoàn toàn không giống nhau. Ấy, Lâm gia ta trải qua hơn trăm vạn năm. Không có một người có thể so vai với tổ tiên Lâm Quân Dịch. Lâm Phong nhìn Lâm Diệp một cái. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Phong Vân Động này, chính là võ kỹ sư phụ đã từng thi triển qua ở trong Ma Thần Điện khi quyết đấu với Tiêu Dao Cung Thiên Diệt. Theo sư tổ Lâm Thiên Hào mà nói, sư phụ đã tu luyện đến cảnh giới quân vương có thể ảo hóa ra 108. Đạo phân thân. Đây là võ kỹ lợi hại như thế nào a, sư tổ? Lâm Phong sẽ cố gắng tu luyện, không ngừng tăng cường tu vị với thực lực của chính mình. Liều mạng cũng phải gánh chịu trách nhiệm bảo hộ gia tộc. Lâm Phong tuyệt đối sẽ không khiến sư tổ và sư phụ thất vọng. Lâm Phong hào khí nói. Lâm Diệp mặt mang mỉm cười nói. Phong nhi ngươi có hùng tâm tráng trí thế rất tốt. Vi sư rất có lòng tin đối với ngươi. Lâm Thiên Hào cũng là cười nói. Lâm Phong, Phong Vân Động do chính ta truyền thụ cho ngươi. Ngươi phải tu luyện thật tốt. Hy vọng ngươi có thể một lần nữa cho ta ngạc nhiên vui mừng. Lâm Phong tạ sư tổ. Lâm Phong vội nói. Giống như cũng là. Lâm Thiên Hào đem linh thức hình ảnh truyền của bản thân truyền cho Lâm Phong. Lâm Phong lần nữa tạ ơn Lâm Thiên Hào sau đó liền với Lâm Diệp cùng nhau cáo lui quay về chỗ ở của chính mình, nhân. Thiên ngoại ảo cảnh, Phiêu Diêu Thần Điện, Tiêu Dao Vương im lặng đứng ở một chỗ trong phòng của Phiêu Diêu Thần Điện. Khổ sở kinh doanh Tiêu Dao Cung hơn 2 vạn năm ở Ma Thần Điện một chiến sụp đổ tan rã. Lúc này trong lòng của Tiêu Dao Vương Phong Văn. Nghĩ đến lại không phải là như thế nào đợi thời trở lại, mà là nụ cười dịu dàng của Lăng Mộng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Phong Văn trong lần danh sinh tử hiểu rõ một đạo lý. Tranh danh đoạt lợi, báo thù rửa hận, những thứ khiến người ta khó mà buông xuống đều là thứ hư vô mờ mịt. Khổ sở truy tìm chỉ có thể rơi vào ảm đạm xong việc. không hề có ý nghĩa. Có thể với người yêu kiếp này của mình ở với nhau. Đó mới chính là quan trọng nhất. Né tránh lâu như vậy, Phong Văn cảm thấy áy náy thật sâu đối với Lăng Mộng. Nội tâm chỗ thật sâu của bản thân là yêu Lăng Mộng. Chỉ là vẫn luôn không chịu đối mặt mà thôi. Lúc này, Phong Văn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ ngoài cửa truyền đến. Phong Văn không cần nhìn cũng biết là Lăng Mộng đến. Quả nhiên, vẫn là Lăng Mộng mặt mang khăn che mặt, xuất hiện trước mắt của Phong Văn. Phong Văn buông xuống gánh nặng ở trong lòng đã lâu. Chỉ cảm thấy có một loại thoải mái nói không ra. Phong Văn không do dự, không quyết định. Lên trước nắm lấy bàn tay thon mềm của người ấy. Con mắt với ánh mắt lặng lẽ thâm thúy với nhìn Lăng Mộng có chút kinh hoàng nói. Ta sẽ không lại bỏ qua ngươi. Lăng Mộng, cho chúng ta bắt đầu lại từ đầu chứ. Lăng Mộng không có nghĩ đến. Từ bản thân lúc trước gặp Phong Văn vừa gặp đã yêu. Đến không oán không hận khổ sở yêu Tiêu Dao Vương vô tình. Hiện giờ từ trong miệng Phong Văn nói ra lời nói mà bản thân kỳ vọng đã lâu. Trái tim cố chấp mà lại quật cường của Lăng Mộng lúc này. Dung hóa đi, Phong Văn nhẹ nhàng vì Lăng Mộng tháo xuống khen che mặt. Nhẹ nhàng nói, từ nay về sau, người sẽ không cần vì ta đeo khăn che mặt này. Ta sẽ không lại làm thương tổn trái tim của ngươi. Mộng, Tiêu Dao Vương đã chết. Trước mắt ngươi là Phong Văn không rời không bỏ đối với ngươi. Ta sẽ dùng tận một tia lực khí cuối cùng trong sinh mệnh để yêu ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, nước mắt hạnh phúc không tiếng trong suốt của Lăng Mộng rơi xuống. Phong Văn vì Lăng Mộng lau nước mắt, gắt gao đem Lăng Mộng ôm vào trong lòng. Lăng Tiêu nhẹ nhàng khụt khịt cái mũi, thấp giọng nói thầm, tiểu tử thối, không ngờ có thể nói ra lời buồn nôn như vậy. Sớm thì biết ngươi sẽ đem Lăng Mộng nha đầu ngốc kia ăn tới gắt gao. Lúc này đột nhiên có một người áo đen xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không có cảm thấy kinh ngạc, mà là bình tĩnh nói. Chuyện gì, người áo đen kia trên mặt mang một mặt nạ dữ tợn. Rất là đáng sợ, điện chủ tìm ngươi có chuyện quan trọng bàn bạc. Âm thanh người áo đen sau mặt nạ lạnh như băng, giống như đến tìm Lăng Tiêu rất không tự nguyện. Lăng Tiêu thấp giọng nói, biết rồi, ta sẽ lập tức đi tìm hắn. Người áo đen cũng không có nói nhiều. Sau khi thông báo cho Lăng Tiêu, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Vô Cực Tinh không biết chi tiết người của Phiêu Diêu Thần Điện. Đều cho rằng Lăng Mộng là điện chủ của Phiêu Diêu Thần Điện. Thật ta không phải. Phiêu Diêu Thần Điện điện chủ là Lăng Vực. Lăng Tiêu và Lăng Mộng đều là con trai và con gái của hắn. Lăng Mộng thật sâu yêu Tiêu Dao Vương Phong Văn. Cho nên mới xuất động cao thủ trong điện hoặc là tự mình bản thân động thủ giúp đỡ Phong Văn loại bỏ chướng ngại. Cái này khiến người ngoại giới nghĩ lầm Phiêu Diêu Thần Điện là một thế lực thần bí phụ thuộc Tiêu Dao Cung. Song chỉ là thực lực của Lăng Tiêu thì đủ nói rõ. Căn bản Tiêu Dao Cung không có tu cách sai phái Phiêu Diêu Thần Điện. Phiêu Diêu Thần Điện là một thế lực tu chân rất cổ xưa. Rất ít người trong điện. Nhưng mỗi một người đều là cao thủ trong cao thủ. Trước lúc Phong Văn sáng lập Tiêu Dao Cung, căn bản thì không có ai biết có tồn tại của Phiêu Diêu Thần Điện. Phiêu Diêu Thần Điện làm việc vô danh quỷ bí là Lăng Giác Viễn tổ tiên của Lăng gia một tay sáng lập. Từ Lăng Giác Viễn đến đời này của Lăng Tiêu, Lăng gia tổng cộng phi thăng gần 100 người. Mặc dù người của Lăng gia ít ỏi, trên cơ bản mỗi một đời đều là một tử một nữ. Nhưng mà ở trong vạn năm, Lăng gia liền sẽ có người phi thăng thiên giới. Cách chương.